Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên. Chương 57, ám toán. Góc truyện audio.com. Chấm, hẹn xong thì rời đi phường thị, sau đó sẽ tụ hợp lại. Nhóm An Tử Dạ rối rít rời đi. Lâm Nguyệt cũng không chậm trễ, lấy linh thạch giao ra tiến thẳng vào phường thị. Sau khi tiến vào phường thị, nhìn thấy người đi như chảy hội trong phường thị, Lâm Nguyệt chọn bừa một hướng đi lên trước. Mà ở đằng sau có tiếng Diệp Khuynh Tuyết kêu lên: "Lâm sư muội, đợi chút, Diệp sư tỷ, chúng ta không phải đã nói là tách ra rồi đó sao?" Lâm Nguyệt dừng chân lại, xoay người lạnh nhạt nhìn Diệp Khuynh Tuyết: "Sư muội hiểu lầm rồi. Sư tỷ không phải là muốn cùng muội đi, chỉ hơi lo lắng chút cho muội mà thôi." Nói xong, Diệp Khuynh Tuyết đột nhiên giơ nhẹ tay lên vỗ vỗ vai Lâm Nguyệt. Mắt chợt lóe, cười nói: "Dù phường thị là do phái Côn Lôn ta mở, nhưng cũng không thiếu tán tu và những đệ tử các môn phái khác tới tham gia. Sư muội tuổi còn nhỏ, một thân một mình đi dọa phường thị nhất định phải cẩn thận mới được đó." "Tiểu sư muội biết rồi, đa tạ sư tỷ quan tâm." Lâm Nguyệt bình thản đáp lại một câu, cũng lười diễn trò với Diệp Khuynh Tuyết, tự rời đi. Ánh mắt Diệp Khuynh Tuyết âm trầm nhìn theo bóng Lâm Nguyệt đi xa dần. Lát sau cười lạnh một tiếng, cũng một mình rời đi. Cảm giác ánh mắt như rắn độc của Diệp Khuynh Tuyết biến mất. Lâm Nguyệt nhíu nhíu mày, chọn một chỗ vắng dừng lại, dùng thần thức kiểm tra an toàn cả người. Một lát sau, quả nhiên ở chỗ vạt áo phát hiện ra một điểm tối khả nghi. Chỗ tối đó lại chính là dấu hiệu thần thức hình thành của bí pháp nào đó. Nhỏ chút, nếu không phải Lâm Nguyệt có thần thức cường đại, vừa rồi kiểm tra tỉ mỉ nhiều lần, suýt nữa còn không phát hiện ra. Nếu nàng đoán không nhầm, chủ nhân lưu lại dấu hiệu có thể dựa theo dấu hiệu truy tung này tìm đến hành tung của nàng. Thần thức truy tung ư? Xem ra Diệp Khuynh Tuyết lần này mời nàng đến phường thị quả nhiên không có ý tốt. Chẳng qua không rõ nàng ta đang tính toán gì nữa. Trong lòng Lâm Nguyệt lạnh lẽo hẳn, tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo nhỏ kia, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Dấu hiệu thần thức này không rõ Diệp Khuynh Tuyết dùng thủ đoạn gì, nhưng nàng không cách nào xóa đi được. Từ đó, nàng hành động thấy bất lợi vô cùng. May mắn duy nhất chính là, loại dấu hiệu thần thức này nàng đã từng đọc qua một quyển tạp ký trong tàng kinh các Côn Lôn nên biết. Biết rõ loại dấu hiệu thần thức này không cách nào giám thị được mỗi cử chỉ hành động của đối phương mà chỉ có thể có hiệu quả truy tung thôi. Từ đó dù trong lòng Lâm Nguyệt rất tức giận với hành vi trơ trẽn này của Diệp Khuynh Tuyết nhưng cũng không dối lòng. Mà ngược lại càng thêm đề phòng hơn với Diệp Khuynh Tuyết. Cảm giác mơ hồ đối phương nhất định có mưu đồ không nhỏ. Nếu không cũng chẳng tốn nhiều công sức tâm tư lên người đệ tử ngoại môn nho nhỏ như nàng đây. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nguyệt lại thấy nghi hoặc rất nhiều. Nàng hiện giờ không nghĩ ra mình có gì đáng giá để Diệp Khuynh Tuyết có mưu đồ. Dù sao trong mắt người ngoài chỉ là một đệ tử ngoại môn tầm thường mà thôi. Tư chất thiên phú không cao. Tu vi cũng bình thường. Đệ tử cấp thấp như vậy ở trong Côn Lôn có rất nhiều. Vốn không để cho người khác chú ý đến. Diệp Khuynh Tuyết cứ liên tiếp nhằm vào nàng đến cùng là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Lâm Nguyệt lập tức cảm thấy lạnh cả người. Trong nháy mắt toàn thân đổ mồ hôi lạnh ướt đầm. Chết tiệt thật. Sao nàng lại quên bên cạnh Diệp Khuynh Tuyết còn có một bảo vật thần bí khí linh có thể cảm ứng được chứ? Ở trong sách sau khi Diệp Khuynh Tuyết trở thành đệ tử Côn Lôn không lâu, đã mở ra thần khí không gian, từ đó đạt được thần khí không gian khí linh nhận chủ. Khí linh đó có thể cảm ứng được linh khí bảo vật. Dựa vào điểm này ở trong truyện đã giúp Diệp Khuynh Tuyết tìm được không ít đồ tốt. Hiện tại Diệp Khuynh Tuyết đã trở thành đệ tử Côn Lôn được một năm. Một năm nay tu vi nàng ta tăng nhanh vậy. Đoán chừng thần khí không gian của nàng ta đã mở. mà vị khí linh kia. Nghĩ đến một năm nay Diệp Khuynh Tuyết không hiểu sao cứ muốn bày tỏ tới gần làm thân. Sắc mặt Lâm Nguyệt trở nên khó coi vô cùng. Chuyện tới nước này, nếu nàng vẫn không rõ Diệp Khuynh Tuyết là vì cái gì thì nàng mới chính là kẻ ngu, cách chương.